Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Cầu xin bà Vương giúp đỡ trong phòng VIP. Bà Vương vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã quay sang. Nhìn thẳng vào đôi mẹ con đang ngồi bên cạnh. Cô muốn trở về gia tộc. Cô coi Vương gia là nơi muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi à. Tôi chỉ mong đứa bé có thể được đi học. Thôi, nó sắp lên 7 tuổi rồi. Đến tuổi đi học rồi nhưng đến một cái hộ khẩu cũng không có. Vậy cô đi tìm ba của đứa bé để tìm cách giải quyết đi. Tìm tôi làm cái gì? À, tôi quên mất. Ba đứa bé đã mất từ mấy năm trước rồi. Bà Vương cười khẩy nói. Vương Thanh Tâm nghe thấy vậy. Khuôn mặt trắng bệch, mím môi lại, không nói một câu nào. Bà Vương vuốt ve chiếc nhẫn và vòng tay quý giá trên tay. Tiếp tục nói. Mẹ cô chết sớm. Bà cụ cho phép cô ở lại Vương gia chúng tôi cũng là do niệm tình mẹ cô mà thôi. Năm đó lúc tôi bàn chuyện cưới gả cho cô một mực từ chối rồi còn bỏ trốn theo một hãng không có tương lai. Lúc ấy cô xem Vương gia chúng tôi là cái gì? Bây giờ ba của đứa bé không còn nữa. Cô cảm thấy không ổn nên muốn quay lại cầu xin tôi giúp đỡ. Xin tôi thu nhận cô. Cô nghĩ Vương gia chúng tôi là trại tị nạn à, bà Vương nói một tràng. Chữ nào cũng sắc bén. Rõ ràng là không hề hoan nghênh Vương Thanh Tâm. Bà ta quả thật vô cùng ghét bỏ cô ta. Năm đó lúc bàn chuyện cưới gả cho Vương Thanh Tâm, Vương gia đã làm rầm rầm rộ rộ, khiến cho người của cả Bắc Hải đều biết rằng họ muốn tìm một chàng rể tốt cho con gái nuôi. Khi ấy, bà Vương khi ra ngoài đều được người ta khen là một người mẹ nuôi tốt. Vô cùng có thể diễn, nở mặt nở mày. Ai mà ngờ được Vương Thanh Tâm đột nhiên bỏ trốn, khiến cho Vương gia vừa chấp nhận một người xin cưới bị hụt hẫng. Mất hết thế diện, năm ấy tính cách của Vương Thanh Tâm vô cùng mạnh mẽ. Tự do phóng khoáng, khi cô ta quyết tâm rời khỏi Vương gia, đúng là chưa hề nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày cô ta rơi vào đường cùng. Rơi vào tình cảnh phải quay về cầu xin bà Vương giúp đỡ. Nhưng Vương Thanh Tâm của bây giờ đã không còn tính cách mạnh mẽ, cứng đầu như ngày xưa. Bây giờ cô ta chỉ có mong muốn duy nhất chính là đứa bé có thể được đi học. Cho dù có bị mắng mỏ, chửi bới vài câu, có thể đổi được cơ hội cho con trai đến trường, cô ta cũng cam chịu. Bà Vương, về những chuyện đã qua, tôi thành thật xin lỗi bà. Lần này là lần cuối cùng tôi cầu xin bà giúp đỡ. Tôi chỉ muốn đứa bé có hộ khẩu để có thể theo học được ở một trường học tốt. Có hộ khẩu để có thể theo học được ở một trường học tốt. Nói như vậy chẳng lẽ cô muốn chúng tôi bỏ tiền ra cho con trai cô à hai? Về phương diện tiền bạc, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Sẽ không làm phiền đến mọi người đâu. Bà Vương cười to tiếng. Nụ cười thể hiện sự châm biếm. Cô cho rằng cô hẹn tôi tới một nhà hàng cao cấp như thế này thì tôi sẽ tin là cô có tiền sao? Nực cười. Cô còn chưa cả tốt nghiệp đại học. Đi làm công ở bên ngoài có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cho là cô có thể kiếm được một công việc lương cao. Đủ để nuôi thằng bé đi chăng nữa. Vậy thì ai sẽ giúp cô trông nom, chăm sóc cho đứa bé? Đến lúc đó cô lại chẳng đến nhờ cậy tôi. Nhờ tôi quan tâm đứa bé giúp cô sao? Vương Thanh Tâm cúi đầu. Môi mím chặt. Bàn tay nằm chặt góc áo. Tôi có thể làm ba công việc cùng một lúc để nuôi thằng bé. Còn về việc chăm sóc cho nó thì bà không cần phải lo. Tôi sẽ cho nó học nội trú. Còn nếu như việc nhập hộ khẩu cần phải có tiền, tôi có thể trả. Đây đã là cách duy nhất rồi. Bà Vương cười nhạt. Vậy trước hết cô cứ đưa tiền cho tôi. Sau khi cô chuyển đủ tiền, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách để cho đứa bé có thể nhập hộ khẩu. Thật vậy sao? Vương Thanh Tâm nghe thấy vậy, như là bắt được một tia hy vọng. Đúng vậy. Trước tiên cô cứ đưa trước vài chục triệu đi. Vài chục triệu? Cần trả nhiều tiền như vậy sao? Sắc mặt Vương Thanh Tâm hết trắng rồi lại xanh. Phí lời. Cô tưởng là muốn cho một đứa trẻ nhập hộ khẩu dễ như vậy à? Tôi còn phải giúp cô khai thông quan hệ. Vài chục triệu là còn ít rồi đấy. Tôi. Vương Thanh Tâm nghe ộ không ngừng đấu tranh. Lúc này, con trai kéo kéo góc áo của cô ta. Nói, mẹ ơi, con không cần phải đi học. Con có thể ở nhà tự học được. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của con trai, khiến cho trong lòng Vương Thanh Tâm càng cảm thấy đau nhói. Trong nháy mắt, khóe mắt của Vương Thanh Tâm đỏ bừng, nhỏ giọng mắng, im miệng, người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng có xen vào. Thằng bé mấp máy môi, cảm thấy tủi thân và buồn bã, nhưng cũng không dám khóc, chỉ nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong. Cô ta biết thằng bé không muốn tiếp tục tăng thêm áp lực của cô ta. Nhưng chuyện cho đứa bé đến trường là chuyện không thể không làm. Bà yên tâm đi, nhất định tôi sẽ đem đủ tiền đến cho bà. Đến lúc đó hy vọng bà có thể làm đúng như lời nói. Tiếp tục đi. Sau khi đám Thời Ngọc Diệp ăn cơm xong, bởi vì Mẫn Tuyết Nguyệt mệt mỏi dã rời nên Vinh Sở Lâm đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi trước. Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp ngược lại thì muốn ở lại để tìm cơ hội chờ bà Vương và hai mẹ con nhà kia đi ra. Vì vậy hai người vừa đợi, vừa ngắm phong cảnh ở trên sân thượng. Anh có cảm thấy là cô ta đã biết được việc Lâm Bảo Tâm vẫn còn sống không? Thời Ngọc Diệp đột nhiên hỏi. E là cô ta đã biết rồi. Nhưng mà kể cả như vậy thì cô ta cũng không thể làm gì được. TW sao? Bởi vì Lâm Bảo Tâm không có hộ khẩu. Hơn nữa anh ta còn có tên trong danh sách truy nã của đám sát thủ. Nếu như đế người ta biết là anh ta đã có vợ con thì e là tính mạng của hai mẹ con họ sẽ gặp nguy hiểm. Thời Ngọc Diệp nghe vậy, có chút bất ngờ. Nếu chúng ta có thể tra ra những tư liệu như vậy thì chẳng phải là người khác cũng tra được hay sao? Không thể, người khác không thể tra được. Phong Thần Nam lắc đầu, khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt anh Tuấn còn toát lên sự tự hào. Kỹ thuật của đám hacker đó không giỏi bằng bé hai của chúng ta. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh kia, con trai anh giỏi chứ đâu phải là anh giỏi mà anh đắc ý cái gì. Nhưng ít nhiều gì thằng bé cũng được hưởng gen ưu tú từ anh mà. Thời Ngọc Diệp hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc là gen ưu tú của ai chứ? Chuyện này phải nói dối rằng. Phong Thần Nam nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo này của cô, cảm thấy vô cùng xinh đẹp, đáng yêu khiến cho trái tim anh không khỏi lỡ vài nhịp. Kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nghe nói những đứa bé của lần mang thai thứ hai đều giống y như mẹ nó. Hay là chúng ta cũng thử xem, nếu như đứa trẻ sinh ra cũng thông minh như vậy thì đúng là do gen của em tốt. Lại muốn lừa cô sinh con. Thời Ngọc Diệp cố tình nhéo vào hông của anh một cái. Mắng, đừng có mà mơ. Trong lúc hai người đang đùa giỡn, bỗng nhiên thoáng thấy bà Vương và hai mẹ con nhà kia đã rời khỏi phòng. Thời Ngọc Diệp đẩy Phong Thần Nam một cái, ý bảo anh mau đuổi theo. Đại khái là vì cô sợ đối mặt trực tiếp với bà Vương cho nên không dám đi tới bọn họ quá gần. Vì vậy Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam chỉ có thể lặng lẽ bám theo phía sau. Cho tới khi thấy hai mẹ con Vương Thanh Tâm tiễn bà Vương lên xe mới chủ động lại gần. Xin chào, cô Vương. Hai người là, chúng tôi là bạn của chồng cô. Thời Ngọc Diệp đi thẳng vào vấn đề. Vương Thanh Tâm vừa nghe thấy hai người đó nói tới hai chữ chồng cô, thì sắc mặt thoáng chốc tái xanh. Vội vàng lùi lại phía sau hai bước. Nhanh tay che mắt của con trai. Các người muốn tìm tôi để đòi nợ. Xin lỗi. Bây giờ tôi không có tiền. Các người buông tha cho hai mẹ con chúng tôi có được không? Thời Ngọc Diệp thấy dáng vẻ bị dọa sợ của cô ta, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giải thích. Không phải không phải. Chúng tôi chỉ muốn tìm cô để hỏi một số chuyện. Các người đừng hòng lừa gạt tôi. Tôi không dễ mắc lừa như vậy đâu. Mấy năm nay người tới cửa đòi nợ đều nói là bạn của anh ấy. Chồng tôi có bao nhiêu người bạn, tôi đều đã gặp qua hết rồi. Vì vậy các người chắc chắn không phải bạn của anh ấy. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sự cảnh giác của Vương Thanh Tâm, Thời Ngọc Diệp cảm thấy bất lực, không khỏi quay đầu nhìn về phía Phong Thần Nam, xem anh có cách nào để giải quyết vấn đề hay không. Quả nhiên, trên phương diện đàm phán nói chuyện thì Phong Thần Nam vô cùng có kinh nghiệm. Anh nhanh chóng lấy ví ra, lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi. Cô xem đi. Vương Thanh Tâm do dự nhận lấy tấm danh thiếp. Cô ta vừa đọc mấy dòng chữ trên danh thiếp, tay run đến mức suýt chút nữa làm rơi tấm danh thiếp. Phong, thị, cô ta trợn tròn hai mắt, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thần Nam. Cách Trương.